Chàng rể quyền thế, chương 5099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, Trịnh Khánh Vân vội vàng bước tới, vẻ mặt đang căng thẳng. Trước sự xuất hiện của Bùi Nguyên Minh, cũng thoải mái một chút. Anh đã đến, rõ ràng, Trịnh Khánh Vân cũng sợ Bùi Nguyên Minh xảy ra chuyện. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu với Trịnh Khánh Vân, sau đó nhìn về phía người nhà họ Trịnh, nói nhỏ, tình huống của Tuyết Dương bây giờ thế nào rồi? Tên khốn, Bạch Nhãn Lang, lúc này, Thanh Linh bước ra chỉ vào mũi Bùi Nguyên Minh mắng. Nếu không có ngươi, Tuyết Dương rốt cuộc làm sao có thể như thế này? Vinh Sơn, Trương Lệ Na sẽ không bị thương phải nhập viện. Bởi vì ngươi Bạch Nhãn Lang, Trịnh gia chúng ta mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc này, Thanh Linh suýt chút nữa muốn tát Bùi Nguyên Minh một cái. Nhưng nhớ tới cường thế của Bùi Nguyên Minh lúc trước, bàn tay đang vươn ra của bà điên, vội thu lại. Trịnh Khánh Vân bận rộn ôm lấy mẹ, nói nhỏ, mẹ, chuyện này không liên quan đến anh rể, đều là con tự rước lấy phiền phức. Anh rể cũng chẳng qua là thay thế con nhận lấy mà thôi. Ôi ôi ôi, đều lúc này, ngươi còn thay tên vương bát đản này nói chuyện sao? Thanh Linh cười lạnh liên tục. Đám người kia đều luôn mồm nói tìm Bùi Nguyên Minh gây phiền phức. Thế nào biến thành là phiền phức của chúng ta? Bọn hắn rõ ràng không tìm được Bùi Nguyên Minh, cho nên mới nhằm vào chúng ta mà thôi. Vương bát đản đã lăn ra khỏi Trịnh gia chúng ta, còn không biết an phận hai chữ viết thế nào. Khắp nơi trêu chọc thị phi, để Trịnh gia chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ không có được an bình, có thể xưng gà chó không yên. Bùi Nguyên Minh, ta nói cho ngươi biết, nếu Tiết Dương có ba dài hai ngắn, nhất định chơi chết ngươi. Nghĩ đến hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng Thanh Linh tràn ngập phẫn nộ cùng ai oán. Bà điên không dám tìm người đảo quốc gây phiền phức, cuối cùng chỉ có thể trút hết mọi chuyện lên người Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh thở dài nói nhỏ, đừng lo lắng, ta sẽ không để Tiết Dương xảy ra chuyện. Chuyện này, ta nhất định sẽ cho các ngươi lời giải thích. Giải thích, ngươi có thể giải thích gì? Thanh Linh giận không kềm được, dùng mạng của mình như một lời giải thích sao? Vương bát đản, cách chương.